Tiên công khai vật, chương 25, 25, tranh luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đôn đang định thẩm vấn người tiếp theo. Bỗng dừng lại, thần thức tỏa ra, giao tiếp với thị vệ bên ngoài. Người đi nói với bọn họ, đối xử tốt với tu sĩ ninh gia. Có phải lơ là rồi không? Sao còn có người bị ám thương? Đều chữa khỏi cho ta. Ninh gia là một trong ba đại gia tộc của Hỏa Thị Tiên Thành. Chỉ đôn không muốn đắc tội. Đương nhiên, nếu có tu sĩ ninh gia nào bị phát hiện cấu kết với bóng đen ma tu kia, thì đó lại là chuyện khác. Ninh Chuyết bị đưa đi, lập tức được điều trị một lần nữa. Hắn chảy máu mũi, tự nhiên là do âm thầm thúc đẩy. Ngã Phật tâm ma ấn. Bảo ấn này có thể khắc ấn ký vào tâm trí. Đối ngoại có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của người khác. Đối nội có thể bảo vệ bản thân, trấn áp, thanh lọc các loại ý nghĩ, cảm xúc, chính là độ người thành ma, độ mình thành Phật. Ninh Chuyết được dẫn đường trở về phòng giam, chưa kịp bước vào đã nghe thấy tiếng tranh luận trong phòng giam. Các tu sĩ ninh gia đang kịch liệt thảo luận về nội dung truyền pháp trong tiếng chuông. Ninh Chuyết bước vào phòng giam, không ít tu sĩ ninh gia quay đầu nhìn hắn, thấy Ninh Chuyết không sao, có người liền gật đầu với hắn, rồi lại quay sang tham gia thảo luận, tranh cãi. Chuyến đi rung động này, Ninh Chuyết cùng bọn họ vào sinh ra tử, quan hệ gần gũi hơn rất nhiều. Ninh Trầm, Ninh Dũng càng là đứng dậy, chủ động đến bên cạnh Ninh Chuyết, ân nần hỏi han. Bọn họ vốn là đồng học, có một tầng quan hệ cơ bản, mặc dù hai người bọn họ cũng nhận mệnh lệnh từ Ninh Chiến Cơ. Nhưng Ninh Chuyết thật sự suýt mất mạng, vì vậy hai người bọn họ cảm thấy áy náy. Không chỉ áy náy, Ninh Chuyết trong chuyến đi rung động này, gặp nguy hiểm tuy sợ hãi, nhưng vẫn bộc phát lòng dũng cảm. Vào thời khắc sinh tử, cũng khơi dậy sự dũng cảm của Ninh Dũng. Ninh Trầm, biểu hiện như vậy, khiến Ninh Trầm, Ninh Dũng vừa cảm thấy thân thiết, vừa cảm thấy kính phục. Muôn vàn tâm tư, tình cảm, khiến quan hệ của hai người này với Ninh Chuyết thay đổi hoàn toàn. Thế nào, ngươi không sao chứ? Chúng ta là tu sĩ ninh gia, lão tổ cũng là kim đan kỳ. Nếu có ai thi triển thuật siêu hồn với chúng ta, gia tộc nhất định sẽ đứng ra bảo vệ. Ninh Trầm, Ninh Dũng mỗi người một câu. Ninh Chuyết gật đầu, lúc mới vào, ta còn hơi căng thẳng. Nhưng từ đầu đến cuối, ta đều không bị làm khó. Ta cảm thấy khá đơn giản, thành thật khai báo là được. Hắn ngược lại an ủi Ninh Trầm. Ninh Dũng, tốt, Ninh Dũng, Ninh Trầm đồng thanh đáp. Ngay sau đó, thị vệ đến gọi cả hai người đi. Ninh Chuyết bước vào phòng giam. Tìm được vị trí của mình trong góc, hắn có một chiếc ghế đầu nhỏ, trước mặt còn có một cái bàn nhỏ, trên bàn bày hoa quả, hạt dẻ và trà nóng, đãi ngộ của các tu sĩ ninh gia khác cũng như vậy. Điều này đương nhiên là không bình thường, đều nhờ vào thân phận người nhà họ Ninh. Vị trí của Ninh Chuyết ở góc địa lao, góc tường không xa, chất đống một đống rơm rạ bốc mùi hôi thối. Trên tường gạch có vết máu khô loang lổ, trên bề mặt song sắt phòng giam có dấu vân tay bị cạy ra một cách thô bạo. Đứng ở đây, dường như có thể nghe thấy tiếng kêu gào, cầu xin của các tù nhân. Ninh Chuyết hiểu rõ, một khi sự việc bại lộ, kết cục của hắn sẽ còn thê thảm, đáng sợ hơn những tù nhân này. Người đầu tiên không tha cho hắn, có lẽ không phải là phía thành chủ, mà là ninh gia. Đến lúc đó, những tu sĩ ninh gia thân thiện bên cạnh này sẽ lộ ra gương mặt phẫn nộ, dốc toàn lực truy sát hắn. Ninh Chuyết không hề hối hận, phá hủy tiên cung là quyết tâm hắn đã định từ lâu. Mạo hiểm tính mạng thì đã sao? Hắn chậm rãi ngồi xuống, đưa tay lấy một quả hạt dẻ rang, vỏ hạt dẻ giữa hai ngón tay hắn dễ dàng bị bóp nát, phát ra tiếng kêu giòn tan. Hạt dẻ được hắn lấy ra, nhai kỹ rồi nuốt xuống bụng. Dung nham tiên cung hiện tại giống như quả hạt dẻ này, lớp vỏ đã bị Ninh Chuyết dùng một chiêu mạnh mẽ phá vỡ, tiêu chuẩn hạ xuống rồi. Nhưng làm thế nào để ăn được phần nhân bên trong, vẫn cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng và vô cùng cẩn thận. Chuyện ầm ĩ quá lớn, Ninh Chuyết chỉ là luyện khí kỳ tầng 3, hoàn toàn như đi trên lớp băng mỏng, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ lộ ra sơ hở, giống như một bước chân đạp vỡ lớp băng, rơi xuống hồ băng, bị dòng nước ngầm nuốt chửng sinh mệnh. Năm đó, mẫu thân của Ninh Chuyết chính là như vậy. Ninh Chuyết lặng lẽ nhai hạt dẻ, từ từ cảm nhận hương vị thơm ngon trên đầu lưỡi, như thể đang nếm trải tình cảnh nguy hiểm của chính mình. Chẳng ai ngờ rằng, thiếu niên bình thường này mới là hung thủ thực sự phá hủy tiên cung. Bên trong phòng giam, các tu sĩ Ninh gia đang tranh luận. Tiếng chuông truyền pháp, công pháp được truyền ra có tên là Ngũ Hành Khí Luật Quyết, và chỉ có 3 tầng đầu tiên. Nhưng chỉ riêng nội dung 3 tầng đầu này, sau khi mọi người trao đổi, phát hiện ra mỗi người đều có sự khác biệt. Ví dụ, đoạn về ngưng tụ kim khí, có người lĩnh ngộ được là kim khí nhập vào lòng bàn tay, lan khắp các mạch, từ lòng bàn tay đi đến phổi, nhuộm phủ tạng. Người tu luyện cần có lòng dạ rộng mở, hô hấp đều đặn, kim khí chủ về khô, sử dụng không đúng cách, dễ làm tổn thương âm phổi. Cũng có người nghe ra là kim khí nhập vào lòng bàn tay, tâm trí cuồng phóng, hô hấp nhanh chóng, kim khí sắc bén, chủ về sát phạt quả quyết. Thuận thế mà lên, cách thứ nhất yêu cầu tu sĩ tu luyện chậm rãi, cách thứ hai lại yêu cầu tu sĩ dũng mãnh tiến lên. Rõ ràng mọi người đều nghe cùng một tiếng chuông, nhưng lĩnh ngộ ra lại khác nhau, tự nhiên là tranh luận không ngừng. Xem ra các người vẫn chưa hiểu rõ về chuông truyền pháp. Không lâu sau, Chỉ Đôn xuất hiện, phía sau dẫn theo Ninh Trầm, Ninh Dũng. Đến đây, y đã thẩm vấn xong tất cả tu sĩ Ninh gia. Cách chương